Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thấy bảng thượng nhiệm vụ, Từ Khuyết ngẩn người. Đây là tiến hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ sau đó. Lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến. Cái này chỉ số kinh khủng cũng không cao, thất tông tội. Nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhìn tiếp, chỉ thấy bảng thượng biểu hiện. Nhiệm vụ thực tập thất tông tội. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ trừng phạt. Hung thủ Lãnh Ngạo Bạch đạt được trọng sinh. Trọng sinh bắt đầu. Xin nhớ, Lãnh Ngạo Bạch trọng sinh có thể sẽ mang đến lần nữa sát lục. Cũng có khả năng quy về người ở. Bắt đầu cuộc sống mới. Thấy trừng phạt nội dung, Từ Khuyết kinh hãi chừng mấy giây. Bây giờ, hắn coi như là thật sự biết Mãnh Quỷ Lâu hệ thống cường đại. Lại để cho một cái đã chết người thu được trọng sinh. Lúc này bọn cảnh sát đã vây quanh. Mấy cái cảnh sát trẻ tuổi không đành lòng hướng Phạm Hổ đi tới. Phạm đội trưởng, thật xin lỗi, ta biết. Phạm Hổ lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, đưa tay ra, Lạnh Giá còng tay đưa hắn còng lại. Ý nào đó mà nói, hắn vì chính mình phẫn nộ bỏ ra giá. Lãnh Ngạo Bạch vì chính mình ghen tị cũng bỏ ra giá. Từ Khuyết, làm phiền ngươi đem cái hộp lấy tới được không? Phạm Hổ than nhẹ đạo. Được. Từ Khuyết đi tới. Trong hộp, bức ảnh đầu tiên đó là Phạm Hổ cùng thê tử hài tử ảnh chụp cả gia đình. Tấm hình này có thể là Phạm Hổ điện thoại của thê tử bên trong tìm tới. Bởi vì trong hộp còn có một bộ nữ thức điện thoại di động. Phía dưới vài tấm hình chính là Phạm Hổ thê tử cùng hài tử nằm trong vũng máu hình. Thực ra, khi lần đầu tiên thấy những khi này, Từ Khuyết cả người cũng là thuộc về mộng bức trạng thái. Sau đó mới nhớ tới tiền nhân hậu quả. Phạm Hổ tính khí rất nóng nảy, dễ dàng phẫn nộ. Nếu là bị hắn biết rõ mình người nhà bị giết, phẫn nộ hắn quả thật sẽ bị làm cho hôn mê đầu não. Mà Lãnh Ngạo Bạch chính mình cũng có vấn đề. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người bình thường. Lại cố gắng muốn dung nhập vào xã hội. Chỉ tiếc, hắn không thể như nguyện. Cho nên căn cứ hắn vừa mới nói với Phạm Hổ lời nhìn. Hắn ghen tị Phạm Hổ. Cho nên phá hủy Phạm Hổ gia đình. Lãnh Ngạo Bạch tự biết phạm vào ghen tị tội. Cho nên vừa để cho Phạm Hổ bị trừng phạt, lại để cho hắn giết mình. Hai người bọn họ cũng chuộc tội rồi. Lãnh Ngạo Bạch tử, Phạm Hổ ngồi tù. Ngoại trừ hình bên ngoài, ở cái hộp bên dưới, Từ Khuyên ngoài ý muốn phát hiện một cái máy ghi âm. Hắn nhướng mày một cái, cầm lên, click máy ghi âm, sao sạc soạt. Phạm Hổ, đem ngươi làm nghe được cái này đoạn thu âm thời điểm. Ta khả năng đã chết. Phạm vào ghen tị tội, ta ghen tị ngươi hết thảy, cho nên đem ngươi người nhà bắt cóc. Ta có tội, có tội, hẳn bị trừng phạt. Đồng thời, ta cũng biết ngươi người này dễ dàng phẫn nộ, nhưng ngươi là cảnh sát, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái tiểu tiểu lựa chọn. Ta lấy ngươi người nhà tử chọc giận ngươi, giết chết ta, hoặc là tôn trọng luật pháp, đem ta trói lại. Được rồi, nghe được cái này đoạn thu âm thời điểm, lựa chọn hẳn kết thúc, nên nói sự thật, ngươi người nhà không có chết, ở sở cảnh sát đối diện trong tân quán, ngươi thê tử cùng hài tử cũng nằm ở 309 căn phòng. Ta truyền đạo hoàn thành, tiếp đó, nơi này đều là ta đạo, xoạt xoạt, thu âm kết thúc, Phạm Hổ đặt mông ngồi dưới đất, đột nhiên cười. Hắn cười rất lớn tiếng. Ta người nhà không có chết. Trương Phương Chính vung tay lên, hướng Lý Tiểu Manh phân phó, đem Phạm Cảnh Quan người nhà cứu ra. Được. Lý Tiểu Manh rất nhanh rời đi, mà Phạm Hổ buồn bã nhìn trước mặt đất trống, lâm vào bàng hoàng. Hắn thua ở nổ súng trong nháy mắt đó, thua hoàn toàn. Lãnh Ngạo Bạch nói không sai. Hắn truyền đạo thành công. Cùng lúc đó, ở một nơi đang nổi giận hạ phía sau, một cái bị khói dày đặc vừa mới xông chết không lâu thanh niên đột nhiên mở ra con mắt. Đinh linh linh, bốc cháy rồi, chạy mau a! Ho khan một cái khụ. Nhanh a! Vô số người điên cuồng chạy. Thanh niên đứng lên, lắc đầu một cái, không tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình lẩm bẩm nói. Ta, sống lại, sở dĩ cho là như thế, là bởi vì cao ốc phía trên biển quảng cáo viết. Ngưng tụ Trung Quốc lực lượng thực hiện Trung Quốc mộng, dựng đứng hạch tâm giá trị quan, phồn vinh, phú cường, hữu ái, bên cạnh là đại đại vẫy tay hình, rất đẹp mắt, hay lại là cái thế giới kia, hay lại là cái kia giọng. Ha ha ha, đại đại, là đại đại, ta lại trở lại, thấy những chữ này thời điểm, thanh niên Tiếu Lệ Hoa tất cả đi ra, không nghĩ tới, ta Lãnh Ngạo Bạch, lại, sống lại, theo đám người đi ra đường phố, chỉ cảm thấy bụng rất đói, hắn lần đầu tiên tới cái thành phố này, không bao lâu, rốt cuộc thấy một nhà quán mì, đi vào quán mì ông chủ nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, ăn mì, a, thanh niên sờ một cái túi, có tiền, ăn một tô mì, thanh niên đột nhiên sắc mặt đại biến, nôn, ta nói, ta đây mặt có thể ăn ngon rồi, ngươi cho ta ói làm gì, xin lỗi, ta đột nhiên không ăn được. Thanh niên không tưởng tượng nổi nói, sau đó lại ngửi một cái bên cạnh cơm, đột nhiên lại là buồn nôn. Ta đây là, thế nào? Thanh niên thất hồn lạc phách đứng lên, trả tiền, rời khỏi nơi này, nhìn thanh niên bóng lưng. Quán mì ông chủ lẩm bẩm, thật là cái quái nhân. Thanh niên đi tới lối đi bộ, cầm điện thoại di động lên, một cái hạ hỗ hải thành phố thất tông tội Tân Văn. Sự tình đến tiếp sau này phát triển Tân Văn đã sớm đi ra. Cùng hắn suy đoán như thế. Phạm Hổ bị giam, lấy được phẫn nộ trừng phạt. Hắn đột nhiên cười, truyền đạo thành công. Tiếp đó, thật tốt đối mặt sinh hoạt đi. Nhìn một chút thân thể của mình, rất khỏe mạnh, chính là ăn đồ ăn có chút phiền phức. Cũng may, cổ thân thể này vốn là trí nhớ đều có. Về nhà trước đi. Đi, sau này không thấy, Lãnh Ngạo Bạch lắc đầu một cái, hắn buông xuống toàn bộ tâm sự, đối với mình thế nào trọng sinh căn bản không đi để ý. Với hắn mà nói, tồn tại tức là chân lý, hỗ hải thành phố, từ khuyết cáo biệt bị bắt đi Phạm Hổ sau đó, ngồi Trương Phương chính xe trở lại Mãnh Quỷ Lâu, từ khuyết, Phạm Hổ sự tình, đừng suy nghĩ. Hắn làm việc xung động, trước hẳn cẩn thận một chút. Trương Phương chính thoáng cái thật giống như già rồi chừng mấy tuổi. Chuyện này, đối với người sở hữu gõ đều rất lớn. Ta biết, Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Phạm Hổ vốn là có rất tiền đồ tốt. Nhưng là lần này, hắn ngồi tù, bất quá tin tức tốt là... Hắn thê tử cùng hài tử cũng chỉ là bị mê hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, Trương đội trưởng, không biết người có biết hay không Tân Lập Trung học đệ nhị cấp một năm trước phát sinh. Nam sinh nhà trọ tử vong sự kiện. Ở Trương Phương chính phải đi thời điểm. Từ Khuyết gọi hắn lại. Người hỏi cái này để làm gì? Vừa vặn ban ngày xem rồi cái này Tân Văn. Thật giống như vụ án còn không có phá chứ. Ta là người ngươi cũng biết, đối với một ít ly kỳ vụ án tương đối hiếu kỳ. Ngươi à, không nghĩ tới yêu thích cái này. Trương Phương chính lắc đầu một cái, vốn là đây là chúng ta nội bộ cảnh sát cơ mật. Bất quá ngươi bây giờ là cảnh sát chúng ta cố vấn. Cùng ngươi nói một chút cũng không thành vấn đề. Chuyện này, thực ra rất kỳ quái, bởi vì trong một đêm... Một cái nhà trọ năm cái nam sinh, lại tất cả đều bị hù chết. Trương Phương chính bắt đầu nhớ lại, năm ngoái một ngày buổi sáng, ta vừa mới lên ban liền nhận được điện thoại bót cảnh sát. Tân Lập Trung học đệ nhị cấp phát sinh mệnh án kiện. Ta vốn cho là chỉ là phổ thông án hình sự, nhưng là trong quá khứ sau đó, phát hiện lại chết 5 cái học sinh. Hiện trường phi thường quái dị, thế nào cái quỷ dị pháp? Bọn họ đang chơi chiêu hồn trò chơi. Có một vấn đề, các ngươi làm sao biết bọn họ chơi qua chiêu hồn trò chơi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.